Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 11, góc truyện audio.com. Truyện, Song Chi và Minh Minh. Hôm nay trời đẹp, gió mát, nắng nhẹ, mà chỉ có hai con quỷ Song Chi ủ rũ. Mệt mỏi, bơ phờ, đang gục đầu xuống bàn. Cây gì nói gì với nó cả. Nói chung cả hai hôm nay, đang gặp chuyện gì đó. Alo, mẹ gọi con gì à, con sắp vào học rồi. T, C ủ rũ, đính hôn ạ. T, C ỉu xìu. Vâng con biết rồi, chào mẹ, chuyện gì vậy, nó khều khều. T, C đang gục mặt xuống bàn. Mẹ bắt tụi tao, tối mai đi đính hôn. X, C, đính hôn á, nó mở to mắt ngạc nhiên. X, C, lại còn cây gì quen biết nữa chứ. T, C, tụi bay nói ba mẹ đi. Chứ mới 17, đời còn dài mà, nói rồi, van xin rồi, đút lót rồi, khổ nhục kế rồi mà cây gì thay đổi được gì. Ba tao nói cái hôn ước này là của nhà tao với nhà hai tên gì đó hứa hẹn từ hồi chưa có tụi tao. Thôi rồi, cây gì lẽ hết cách rồi sao? Hu hu T, C ào khóc. Thôi cây gì sao, giả bộ mấy bữa thôi rồi tụi bay gây chuyện với tụi hắn. Cây gì hợp nhau hủy hôn là cái chắc, nó vững lòng an ủi tụi bạn. Hu hu, tụi tao cây gì muốn đâu. Song Chi ôm chầm lấy nó khóc nức nở. Còn ở sân trường, ba cái thân thể đang lững thững đi vào dãy lớp. Khang, tụi tao sắp có vợ rồi. Em quy như muốn khóc nói hắn. Tụi mày dỡ nạt thật. Hai bữa nay ba dục tụi tao miết. Em t, lấy vợ là chuyện cả đời đấy. Mà tụi mày cây gì thích thì sao ông bà ép được. Tụi tao có hôn ước từ hồi chưa sinh cơ. MT, hích, em xuyến chi của tao. Ước mơ lấy ẻm làm vợ. Đi thật rồi, M, quy đau lòng gục vào vai hắn. Xin lỗi em, người AH yêu, chúc chị MT cũng ná giống M, quy. Lên tới lớp, nguyên xóm khu nó im lìm hẳn. Hắn bị buồn lây hai thằng bạn. Còn nó thấy hai con bạn suốt từ sáng tới giờ ủ rũ làm nó cũng chẳng có tâm trí mà vui. Minh Minh thỉnh thoảng liếc ánh mắt buồn rười, tiếc nuối, hụt hẫng, nhìn cô bạn Song Chi đang mất hồn, buồn phiền, muốn hỏi lắm, nhưng Minh Minh cây gì đủ tự tin như trước, chỉ biết lặng im ngồi nhìn. Giờ ra về, Tiểu Hy, Khang, tối đi uống rượu với tao. Lớp vừa ra hết, nó với hắn vừa đứng dậy. Sách cặp thì bị hai cặp song sinh gọi đồng thanh. Hắn và nó nhìn nhau. 8 giờ quán rượu 53. Quán khá yên tĩnh, có nhiều góc riêng tư. Chủ quán, lấy 10 chai loại mạnh nhất. Song Chi chán đời mặc kệ con bạn ngồi đối diện. 5 phút sau, cách bàn Song Chi 2 bàn. Hắn và Minh Minh cũng đã gọi cả lũ rượu. Bày la liệt trên bàn. Thôi, tụi bay uống ít thôi. Say xí ai mà đưa về được. Nó rực ly rượu của XC. Kệ, hức, kệ, tụi tao, tao đi VS chút. Chán nản nhìn hai thằng bạn như tụi nghiện. Đất sét, nó bỗng nhìn thấy cái bóng lưng quen quen lướt qua bàn nó. Ủa, đất đỏ, ngó qua hắn còn thấy cả Song Chi đang trong trạng thái giống Minh Minh. Cậu đi đâu dạ, ngồi với hai con bạn đang say khướt. Chẳng nói chuyện gì với nó. May sao gặp hắn, à, đi tiếp hai chàng Minh Minh kia kìa, cậu cây gì đi VS nữa, kiếm được người đấu khẩu, ngồi thụp xuống cạnh nó, cậu gọi Minh Minh qua đây tiếp tụi này dùng cái, quay về bàn phía sau đúng thấy Minh Minh, mừng rỡ khi thấy Song Chi, nhanh chóng hai cậu xếp bàn lại thành bàn dài cho 6 tụi nó. Hai cậu làm, sao, mà uống nhiều vậy? T, C, tụi tớ, hức, sắp phải đi đính hôn. Hả, X, C bị men làm hơi lờ đờ. Tụi tớ cũng sắp đi đính. Ước, hả, có khi nào, nó và hắn cùng chung ý. Khẽ vui vui cho tụi bạn. Tụi bay đính hôn với nhau cây gì? Nó nói dùm hắn, phải đã tốt. T, C, M, Q, ba mẹ tao với ba mẹ Minh Minh là bạn thân. Nếu tụi tao có hôn ước thì sao phải nói người lạ? Nói tụi tao cây gì quen biết chứ? Mà rõ ràng ba mẹ tớ còn biết Song Chi học cùng tụi tớ nữa. MT, Mắc Chi kêu cây gì biết? Ui, H, hai tụi nó thở dài nhấc ly rượu uống, cách chương.